ngay cả một mái nhà để sinh sống yên ổn cũng không có. Vì thế, anh lính này không biết lấy một nắm kẹo ở đâu ra, cũng không biết có hết hạn hay không, ngồi xổm xuống đất, cười dỗ dành đám trẻ đang ôm nhau. Các cháu ăn kẹo không? Chỗ chú có mấy cái? Nếu như trong các cháu ai dũng cảm nhất, người đầu tiên lên xe đi với các chú, chú sẽ cho người đó ăn số kẹo này. Lũ trẻ hơi cử động, những đứa tuổi nhỏ hơn một chút bắt đầu nuốt nước bọt, thể hiện bản thân rất muốn ăn kẹo. Nhưng chung quy cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, không có đứa trẻ nào muốn là người đầu tiên đứng ra, cầm lấy kẹo trong tay anh lính. Một anh lính khác đứng bên cạnh, cười nói, chắc những đứa trẻ này đã bị mặt thế giày vò không còn cảm giác an toàn. Không sao, đến căn cứ Kinh Thành, nơi đó phát triển tốt hơn Xuân Thành, chờ cuộc sống ổn định lại, thì sẽ tốt lên. Chúng tôi không muốn đến căn cứ Kinh Thành. Một đứa bé lớn nhìn những người lính này với vẻ mặt đầy cảnh giác, nói to, chúng tôi muốn đi với viện trưởng, chúng tôi muốn về thôn Bát Phương. Tôi muốn viện trưởng, tôi muốn viện trưởng, tôi không muốn đi cùng người xấu mấy người, tôi muốn viện trưởng sẽ bảo vệ chúng tôi không ăn kẹo. Chủ nhiệm nói, người lại cho chúng tôi kẹo đều là người xấu muốn dụ bắt chúng tôi. Đúng, các người sẽ bắt chúng tôi, con trai thì lấy nội tạng, con gái thì bán đi làm gái điếm. Người xấu, chúng tôi sẽ không mắc lừa chú đâu. Có một đứa trẻ dũng cảm từ chối sự cám dỗ của kẹo, liền có nhiều đứa trẻ khác mồm năm miệng mười công kích mấy người lính này. Bọn chúng nói đâu ra đấy, giống như trên đời này chỉ có Tô Tô mới có thể cho bọn chúng cảm giác an toàn. Ngoài Tô Tô, bọn chúng sẽ không đi với bất kỳ ai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, vết thương trên lưng anh từ đâu mà có? Những người lính đến xem xét tình hình của cô nhi viện, bị những đứa trẻ này làm cho dở khóc dở cười. Anh lính cầm kẹo đang định tiếp tục khuyên nhủ lũ trẻ thì nghe thấy đồng đội phía sau xì xào bàn tán. Những đứa trẻ này đúng là một lòng tin tưởng Tô Tô. Nghe nói, lần chim biến dị tập kích này, đám trẻ của cô nhi viện vì được Tô Tô che chở chỉ có một đứa biến thành zombie, những đứa khác không sao cả. Cho nên, cũng không thể trách bọn chúng đều coi Tô Tô như thần hộ mệnh. Thôi bỏ đi, muốn ép buộc bọn chúng đến căn cứ Kinh Thành, chưa biết chừng chúng sẽ cho rằng chúng ta là người xấu xa độc ác. Sau khi lớn lên còn tìm chúng ta báo thù thì toi. Này, để chúng đi theo Tô Tô đi. Trẻ em chính là tương lai. Trong những đứa trẻ này ít nhất cũng có hơn 10 đứa là dị năng giả. Đứa nào đứa nấy đều thề chết trung thành với Tô Tô. Các cậu nói xem, có phải Tô Tô đã tạo cho mình một cơ đồ không? Ai nói không phải đâu. Đi thôi, đi thôi. Có người cảm thán lắc đầu rời khỏi lều quân dụng. Không ai trong số họ phủ nhận việc Tô Tô thực sự là một người không đơn giản. Khi người trưởng thành của cả thế giới đều quan tâm xem làm thế nào để biến bản thân trở nên mạnh mẽ, làm thế nào để tranh quyền đoạt lợi, làm thế nào để tồn tại ở mặt thế hoặc là làm thế nào để lôi kéo những dị năng cấp cao thì Tô Tô lại không đi theo con đường bình thường mà vẫn quan tâm đến những đứa trẻ. Cô cứu rất nhiều trẻ con, những đứa trẻ này lần lượt trưởng thành. Khi chúng lớn lên, chúng cũng tiến hóa, tự mình mạnh lên, còn điên cuồng tiếp thu tri thức. Quan trọng nhất là trong quá trình này, bọn chúng sinh ra cảm giác kính sợ Tô Tô. Đồng thời, chúng đã coi Tô Tô thành một thần tượng sùng bái trong lòng. Vì vậy, trẻ em chính là tương lai, mà tương lai này, ai nói không phải thuộc về Tô Tô chứ? Nhìn xem, mười mấy năm nay, tình hình thay đổi bất ngờ, không đến vài năm nữa, tên tuổi của Tô Tô chắc chắn sẽ có thể là một nguồn sức mạnh tinh thần. Mà lúc này, Tiểu Ái đã sốt 16 tiếng đồng hồ, Tô Tô không dám chợp mắt, chỉ bế Tiểu Ái ngồi trên giường trong lều quân dụng. Diệp Dục bận tối mắt lau chân tay cho Tiểu Ái, anh làm không hết việc vặt, trong lòng cũng lo lắng rối bời. Mẹ Tô dùng một đống đất để nướng một củ khoai lang to. Bà giã dầm nát khoai trong cốc quân dụng, đổ thêm chút nước ấm khiến cho khoai lang sền sệt, đưa vào trong muốn cho Tiểu Ái ăn chút gì đó. Kết quả chiếc thìa vừa đưa đến miệng thì Tiểu Ái lắc đầu, mệt mỏi không muốn ăn. Mẹ Tô liền khuyên Tô Tô, con ăn đi. đã cả ngày nay con chưa ăn gì, ăn một chút đi. Con gái con bị bệnh thì con đau lòng. Vậy chắc con có thể cảm nhận được tâm trạng hiện giờ của mẹ chứ? Tô Tô khẽ cử động, lúc này cô mới giơ một bàn tay ra, nhận lấy chiếc cốc quân dụng trong tay mẹ Tô. Cô cầm thìa bắt đầu ăn súp khoai lang. Tô Tô cuối cùng cũng chịu ăn một chút đồ. Bấy giờ, mẹ Tô mới yên tâm hơn một chút. Bây giờ tình hình của Tiểu Ái không ổn định. Bên phía Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông lại thúc giục Tô Tô mau chóng rời đi. Diệp Dục bận rộn tối mắt cũng không có thời gian quan tâm bên ngoài rối loạn ra sao. Lúc này, cha Tô, mẹ Tô đều rất lo lắng, nhưng giống với mọi người, họ không lôi chuyện bên ngoài đến làm phiền Tô Tô và Diệp Dục. Nhưng cho dù tình hình của Tiểu Ái có tốt hay không thì đều phải đi. Xuân Thành thực sự không phải là nơi có thể ở lại lâu. Đợi Tô Tô ăn xong bát súp, mẹ Tô do dự một lát, sờ trán nóng hôi hổi của Tiểu Ái, nhìn cô bé đã ngủ say trong lòng mẹ, bà liền ngồi xuống bên cạnh Tô Tô nói, Tô à, con đừng trách mẹ nói những chuyện vặt vãnh với con vào lúc này, con. Vốn dĩ mẹ Tô muốn hỏi Tô Tô rốt cuộc cô tính bao giờ thì rời khỏi Xuân Thành, nhưng mới nói được một nửa, bà thấy Tô Tô cúi đầu không nói gì, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Ái thì trong lòng, dù có nhiều chuyện lo lắng, bà cũng không nói ra được. Bà đau lòng giơ tay lên, vuốt mái tóc dài rối bù cho Tô Tô. Bà thở dài, quay người đi ra ngoài. Bên ngoài, hộ pháp đang kéo Diệp Dục nói về tình hình hiện giờ của Xuân Thành. Zombie lúc trước bị chim biến dị ăn thịt, lúc này lại di chuyển từ những thị trấn gần đó đến. Trong đó có không ít người sống sót lúc trước rời khỏi Xuân Thành, không biết vì sao lại cũng biến thành zombie. Một khi zombie nhiều lên, chim biến dị cũng sẽ nhiều, cho nên bây giờ phải nhân lúc trước khi zombie tụ lại thành biển zombie, nhanh chóng rời khỏi Xuân Thành. Lúc này thần trí của Tô Tô không minh mẫn, hộ pháp chỉ có thể kéo Diệp Dục lại nói chuyện. Diệp Dục gật đầu, vỗ vai hộ pháp rồi xoay người lại nhìn mẹ Tô mặt mày đang lo lắng, gật đầu với bà chui vào trong lều. Phía trên lều treo một mặt trời nhỏ chiếu rọi ánh nắng vàng ấm áp khắp cả lều. Đó là mặt trời Diệp Dục phóng ra để sưởi ấm và chiếu sáng cho Tô Tô và Tiểu Ái. Trong ánh mặt trời sáng chói, Diệp Dục chậm rãi đứng bên cạnh Tô Tô và Tiểu Ái đăm chiêu suy nghĩ. Khi quay người rót nước cho Tô Tô, anh giống như vô tình nói, Tô, lúc này chúng ta sẽ rời khỏi Xuân Thành. Xe anh đã chuẩn bị xong cho hai mẹ con. Xuân Thành này không phải nơi may mắn, đợi rời khỏi đây, chắc chắn Tiểu Ái nhà chúng ta sẽ bớt sốt. Tô Tô ở phía sau lưng anh không nói gì. Bây giờ nói với cô chuyện đi hay ở cô đều không quan tâm. Bởi vì có đi hay ở với cô cũng không có ý nghĩa gì hết. Đi đâu mà chỉ cần Tiểu Ái hạ sốt thì đó sẽ là nơi may mắn của cô. Tiểu Ái không hạ sốt thì đi đâu cũng đều là Xuân Thành. Nhưng cô vẫn ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn tấm lưng của Diệp Dục. Cô đang định mở miệng nói gì đó thì lại nhìn thấy sau lưng anh có một vết sẹo dài. Cô cau mày hỏi, vết thương sau lưng anh từ đâu mà có? Hả? Diệp Dục tay cầm cốc nước quân dụng, ngoái đầu lại liếc nhìn vai mình, giống như lúc này anh mới chợt nhớ ra trên lưng mình có một vết thương. Diệp Dục thở ơ nói, lúc trốn chim biến dị bị chúng cào bị thương. Không sao đâu, bây giờ em đừng lo cho anh, cứ lo cho con gái anh là được. Tô Tô liền cúi đầu, vừa rồi cô lắm lời hỏi vết thương của Diệp Dục một câu. Thực ra bây giờ cô cũng không thể chia sẻ tình thương và quan tâm đến Diệp Dục. May mà Diệp Dục nhìn có vẻ cộc cằn, nóng tính nhưng vào lúc này lại không hề để bụng việc cô không chú ý đến mình. Một lúc sau, Diệp Dục đun nước ấm cho Tô Tô, tay còn cầm hai cái tăm bông, đi đến trước mặt Tô Tô. Đầu tiên anh dùng tăm bông chấm vào nước ấm, sau đó quệt trên chiếc miệng nhỏ nhỏ nhắn khô khốc của cô bé, rồi đưa nước ấm cho Tô Tô. Khuyên nhủ, em uống chút nước đi, lát nữa chúng ta sẽ lên xe. Tô Tô không nhận lấy nước của Diệp Dục đưa cho. Cô ngẩng đầu nhìn anh, khẽ háng giọng nói, anh thật sự nên học cách hấp thụ tinh hạch. Đường đường là một dị năng giả ánh sáng, trước giờ chưa từng có ai như anh, đối phó với một đám chim biến dị bé tí lại khiến khắp người bị thương. Chuyện này đều do anh không biết hấp thụ tinh hạch đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 594, chúng ta sẽ đi đâu? Thật ra lúc này, Tô Tô vốn dĩ cũng là vô tình quan tâm Diệp Dục. Cô bỗng nhìn thấy trên mặt anh có vô số các vết thương lớn nhỏ nên không nhịn được lên tiếng giáo huấn anh. Vì tính đặc thù của dị năng mà gần như mỗi lần phóng ra dị năng, Diệp Dục sẽ giống như Tô Tô. Khi năng lượng phóng ra quá nhiều thì cần phải bù lại kịp thời, nếu không thì dị năng sẽ cạn kiệt, cơ thể hao mòn, cảm giác đó cực kỳ khó chịu. Mà cách bổ sung năng lượng nhanh nhất đó chính là hấp thu tinh hạch. Tinh hạch phổ thông còn không thỏa mãn được Tô Tô chứ đừng nói là Diệp Dục. Diệp Dục thấy Tô Tô chịu nói chuyện với mình, anh liền gật đầu. Tô Tô nói gì thì là cái đó. Anh vui mừng đáp, được, anh học. Anh bảo đảm sẽ học. Đang nói chuyện thì hộ pháp lại đi đến. Anh giống với Diệp Dục, cả người từ trên xuống dưới toàn là vết thương. Chỉ thấy anh vén cửa lều ra, vốn dĩ chỉ muốn lén gọi Diệp Dục một câu, nhưng khi thấy Tô Tô bế Tiểu Ái cũng quay đầu nhìn anh, hộ pháp liền hỏi Tô Tô, Tiểu Ái đã đỡ chút nào chưa? Câu hỏi này khiến tâm trạng của Tô Tô mới thả lỏng hơn một chút lại bắt đầu không tốt. Cô cúi đầu, đảo mắt rồi lại nhìn chằm chằm gương mặt của Tiểu Ái. Diệp Dục lập tức đứng dậy, đi về phía hộ pháp, đến bên cửa, đẩy hộ pháp ra ngoài. Diệp Dục cũng đi ra ngoài, nói chuyện với hộ pháp. Khoảng nửa tiếng sau, tuyết vừa ngừng rơi được một lúc thì lại bắt đầu rơi tiếp. Đứng trong Xuân Thành chỉ nghe thấy tiếng zombie gầm rú bên ngoài. Gió lớn bắt đầu cuốn những bông tuyết ở Xuân Thành, thổi ập vào mặt người đau rát. Thỉnh thoảng có vài con chim biến dị lạc đàn, từ trên cao bay xuống, phát ra tiếng quắc quắc giống như thần chết sắp đến, khiến cho mọi người trong Xuân Thành cảm thấy da đầu tê dần. Tình cảnh này thực ra không cần ai nói thì cũng có thể biết, mấy con chim biến dị bay trên bầu trời Xuân Thành chẳng qua chỉ là những con đi thăm dò muốn bay về báo tin cho đàn chim biến dị mà thôi. Vì vậy, việc rời khỏi Xuân Thành đã vô cùng cấp bách. Bên ngoài lều vải quân dụng có tiếng xe vang lên. Diệp Dục dẫn cha Tô và mẹ Tô đi vào trong, bắt đầu thu dọn đồ trong lều. Ba người vừa dỗ dành vừa lờ Tô Tô đỡ cô và Tiểu Ái ra ngoài, rồi lại đi lên một chiếc xe AV ở bên ngoài. Bên trong xe mở điều hòa, Tiểu Ái vừa lên xe thì cảm thấy không thoải mái cọ người vào lòng Tô Tô. Cô bé mở mắt, khóc ré lên. Sao thế? Diệp Dục vội vã xách túi lớn túi nhỏ lên xe. Anh vứt túi đồ lên ghế sofa nhỏ trên xe, chạy thẳng đến xem Tiểu Ái. Chỉ thấy Tiểu Ái đang nằm trong lòng Tô Tô, còn Tô Tô thì đang ngồi trên chiếc giường đôi, cởi áo khoác, lông vũ cho cô bé. Mặt Tiểu Ái sốt đỏ bừng, cô bé cau mày giơ đôi tay bé nhỏ về phía Diệp Dục, khóc to, cha bế, muốn cha, được, cha bế con, ôi chao, cục cưng của cha thật đáng thương. Diệp Dục dỗ dành Tiểu Ái. Anh cúi người bế Tiểu Ái từ trong lòng Tô Tô lên, đau lòng dỗ dành rồi lại vui mừng nói với Tô Tô, em xem, sắp 20 tiếng rồi, còn biết nói muốn cha. Không sao đâu, Tô, em ngủ chút đi, anh chăm sóc con cho, chắc chắn sẽ không sao đâu. Tô Tô ngồi bên mép giường, im lặng ngẩng đầu nhìn Diệp Dục bế Tiểu Ái đi qua đi lại. Cùng với động tác của Diệp Dục, vết thương lớn sau lưng vẫn chưa kịp xử lý của anh lại chảy máu. Có khả năng là Diệp Dục dỗ con quá nhập tâm, căn bản không phát hiện ra vết thương sau lưng đã bị rách ra. Chim biến dị đã bay đi lâu như vậy rồi, Diệp Dục vẫn không xử lý vết thương trên lưng mình sao? Thấy Tiểu Ái ngủ thiếp đi trong lòng Diệp Dục, Tô Tô đứng bên giường, đi thẳng đến cửa xe AV. Diệp Dục bế Tiểu Ái, hỏi với sau lưng cô, em làm gì thế? Đi giày vào. Tô Tô không để ý đến Diệp Dục, chỉ ngoảnh đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt. Cô đi dép lê, mở cửa, nhảy xuống xe. Tô Tô nhìn xung quanh vốn định tìm xe Trạc Thế Giai ở đâu thì phát hiện phía sau xe AV của mình có mấy chiếc xe tải quân dụng. Trong mỗi chiếc xe tải đều chở rất nhiều những binh sĩ với vẻ mặt bi phẫn mà Trạc Thế Giai bế Thiên Tứ cũng không biết đã đi đâu. Viện trưởng, có một đứa trẻ hét lên với cô. Tô Tô nghiêng đầu ra nhìn, đám trẻ đang được những anh lính bế. Những đứa trẻ này được đặt trong ba chiếc xe ba. Vợ Xuân Lai cũng không thấy đâu, Xuân Minh và Nữ Nữ cũng không có trên xe ba. Tô Tô, mau lên xe, con mặc quá ít rồi. Mẹ Tô xách túi lớn túi nhỏ, vội vã đi đến, ném hết túi vào trong xe AV phía sau Tô Tô. Cha Tô cầm chìa khóa, mở cửa lên ngồi ghế lái. Sau khi rảnh tay, mẹ Tô liền cầm tay Tô Tô, muốn kéo cô quay về xe AV. Con muốn đi tìm Trạc Thế Giai, hỏi xin cô ấy chút băng gạc và thuốc sát trùng. Tô Tô hít hơi, háng giọng. Khi nói với mẹ Tô, cô nhìn quanh, chỉ vào cảnh tượng bên ngoài tập trung như đang chạy loạn. Mơ hồ hỏi mẹ Tô, bọn họ đang làm gì vậy? Chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta về thôn Bát Phương. Mẹ Tô đẩy Tô Tô vào trong xe, con chăm sóc cho tiểu ái đi. Mẹ đi tìm bác sĩ Trạc xin ít băng gạc và thuốc sát trùng. Bây giờ bên ngoài loạn lắm, đừng chạy ra ngoài đường. Sau đó, không đợi Tô Tô trả lời, mẹ Tô đã chạy chậm trong gió tuyết. Những người sống sót đang tháo lều quân dụng, Trạc Thế Giai không ở bên đó, cô đang sắp xếp lại đồ dùng y tế. Tô Tô đứng bên cạnh xe, xấu xí lại vội vàng đi tới, nhét Thiên Sinh và Thiên Tứ vào tay Tô Tô, miệng nói a a a, cũng không biết đang biểu đạt cái gì đó. Anh ta chỉ trò lung tung một lúc rồi quay người đi. Tô Tô bế hai đứa bé, vẻ mặt không hiểu gì hết. Cô cảm thấy chẳng qua mình chỉ chìm đắm trong thế giới của mình một lúc mà lúc sau cả Xuân Thành đã bắt đầu muốn long trời lở đất à. Mọi người đều bận rộn, luôn chân luôn tay, chỉ có mình cô là rảnh rỗi. Cứ như vậy, Tô Tô không tìm được bông gạc và thuốc. Cô chạy ra ngoài thì chỉ có người không, mà lúc quay về trên tay lại có thêm hai đứa bé. May mà Thiên Sinh và Thiên Tứ đã được ăn no đang ngủ, cho nên Tô Tô chỉ cần đặt hai cậu nhóc xuống giường trông chừng là được. Một lúc sau, mẹ Tô cầm băng gạc và thuốc vội vàng chạy về. Bà vừa lên xe thì thấy dưới chân rung lắc. Cha Tô khởi động xe, xe AV lập tức rung lắc, nhìn có vẻ sắp rời khỏi Xuân Thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 595, chúng ta là bạn ở cách đó không xa. Trong cơn mưa tuyết, Xuân Lai kéo vợ anh ta chạy một mạch về phía ba chiếc xe ba, miệng còn quát mắng, người đàn bà này, em không quan tâm đến con trai và con gái chúng ta nữa sao? Đừng có ở đây quấy rối nữa, em không xem bây giờ là lúc nào rồi à, mau lên xe. Xe của Tô Tô đã xuất phát rồi, Trạc Thế Giai và Hộ Pháp đã lên xe cấp cứu. Chiếu xe cấp cứu đó đi ngay sau xe AV của Tô Tô. Theo kế hoạch, sau xe cấp cứu sẽ là xe ba của cô nhi viện. Nếu như vợ Xuân Lai còn không lên xe thì sẽ phải ở lại Xuân Thành. Cho nên, Xuân Lai vô cùng sốt ruột. Vợ anh ta rất cố chấp, nói gì cũng không chịu phối hợp với Xuân Lai. Chỉ nghe thấy cô ta gào khóc trong bão tuyết, vợ chồng phải bên nhau đến cùng. Chúng ta đã kết hôn 10 năm rồi, không có anh, em không biết sau này phải làm sao. Xuân Lai, anh Lai, anh muốn sống hay muốn chết em cũng sẽ bên anh. Chúng ta chưa cùng nhau sống đến già nhưng dù sao trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có nhau. Anh không muốn em bên anh, em đi chăm sóc con trai và con gái chúng ta đi. Đi mau, không có mấy người phiền toái. Trên đường xuống suối vàng ông đây có thể tìm bồ nhí vui vẻ. Có em canh chừng, ông đây xuống âm phủ vẫn bị em quản. Mau cút xa chút đi. Xuân Lai cũng khóc. Trong tình cảnh này, anh ta đã quen với sự tồn tại của người vợ cùng chung sống với anh ta suốt 10 năm. Giờ phải chia xa. Xuân Lai rất khó không xúc động. Những binh sĩ trên xe tải vừa xúc động rơi nước mắt, vừa nhìn Xuân Lai đuổi vợ anh ta đi, khiến cho Xuân Lai cuống lên. Anh ta liền đánh ngất vợ mình rồi vội vàng giao vợ mình cho ca tử đang chạy đến. Ca tử ôm vợ Xuân Lai đã ngất đi, đuổi theo xe ba của bọn trẻ. Một mình Xuân Lai đứng cô lẻ loi trong gió tuyết. Anh ta đeo súng nhìn vợ con trên xe mà gào khóc. Một chiếc xe Hummer màu đen từ phía xa chạy đến đỗ trước xe AV của Tô Tô. Mai Thắng Nam mở cửa sau xe bước xuống. Cô mặc áo lông thù, đi bút da cao cổ. Bước đến bên cửa xe AV,

thỉnh thoảng lại tập kích nhóm Xuân Lai, vô cùng bận rộn. Chúng hoàn toàn không có thời gian đuổi theo đoàn xe của Tô Tô. Xuân Chính Tông lặng lẽ nhìn lão già Phương Hữu Mạo, cười khinh bỉ nói, ông đây còn cần chú em nhắc nhở chắc. Đồ lính mới tò te, không phải... Ông chỉ làm lính sớm hơn tôi có một năm. Phương Hữu Mạo liếc mắt nhìn Xuân Chính Tông, không chờ Xuân Chính Tông cãi lại, ông đưa mắt nhìn về phía xa, nhìn Xuân Thành xinh đẹp này. Tuy nơi đây bị mặt thế phá hoại thảm hại nhưng vẫn đẹp tựa tiên cảnh giống như xưa. Vậy nên Phương Hữu Mạo thở dài nói, tôi nhập ngũ chính là ở Xuân Thành. Xuân Chính Tông, hai chúng ta chết ở Xuân Thành coi như không có lỗi với bộ quân phục trên người. Phải, tôi đã làm hết trách nhiệm của mình. Xuân Chính Tông gật đầu, những người không ở vị trí của bọn họ quả thực không thể hiểu chấp niệm trong lòng bọn họ. Không thể hiểu vì sao bọn họ nhất định phải tử thủ Xuân Thành. Đơn giản vì Xuân Thành là một phần của bọn họ. Bất kể là Phương Hữu Mạo hay là Xuân Chính Tông, bọn họ không phải là loại người sống chỉ để tồn tại. Bọn họ có chấp nhất, có tín ngưỡng, cho nên có thể xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Danh lợi trước mặt những người như họ chẳng qua cũng chỉ là phù du. Thế gian cũng không còn lại được mấy người có thể nhìn thấu sinh tử. Thực tế vẫn còn có thứ quan trọng so với tranh đoạt danh lợi, đáng để cho bọn họ bảo vệ hơn. Đó chính là Xuân Thành, nó giống như là một loại cố chấp ăn sâu vào máu thịt. Trong đoàn xe đang đi xa, Xuân Thập Tam bị trói gô lại. Bên cạnh là người thân tín của Xuân Chính Tông. Anh ta nhìn ra ngoài, phía chân trời từ từ xuất hiện một mảng màu xám. Trong mảng màu xám có một dải đen đang che kín bầu trời Xuân Thành. Đó là chim biến dị đang chuẩn bị quay lại làm một bữa thịnh soạn. Trên trời tuyết vẫn đang rơi, lúc xe chạy bon bon không còn nhìn thấy Xuân Thành đổ nát nữa. Xuân Thập Tam vẫn đang gào khóc dưới sự chế ngự của vài anh lính. Xuân Thành, nhà của bọn họ, nơi sinh ra và lớn lên của bọn họ, nơi bảo vệ toàn bộ gia đình của bọn họ khi mặt thế kéo đến đã không còn nữa rồi. Chân trời góc bể biết đâu là nhà. Trong đội xe hùng dũng, ở chiếc xe AV dẫn đầu, Tô Tô đang nhìn ba đứa trẻ ở trên giường, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Thời gian từ từ trôi qua, Tiểu Ái vẫn đang ngủ như cũ. Cô bé mặc một cái áo len nhỏ nằm trên giường, hai tay hai chân dang rộng ra hai bên, một mình chiếm nửa giường khiến cho hai cậu bé thiên sinh thiên tứ chỉ có thể nằm nửa giường còn lại, dựa sát vào nhau để ngủ. Mẹ Tô ngủ trên ghế sofa. Diệp Dục lái xe thay cho cha Tô 2 tiếng để ông tựa ở ghế lái phụ nghỉ ngơi một lúc rồi cha Tô lại thay Diệp Dục lái xe tiến về phía trước. Sau một hồi, chiếc rèm màu xanh da trời che giường bị kéo ra. Tô Tô ngồi ở trên giường vẫn chưa chợp mắt. Cô không nhìn Tiểu Ái nữa mà quay sang nhìn Diệp Dục vừa kéo rèm, thấy trên khuôn mặt bị thương của anh nở một nụ cười vô cùng ấm áp, không có chuyện gì chứ. Đã qua 22 tiếng rồi mà con bé vẫn đang ngủ khò khò nhỉ. Tô Tô cúi đầu xuống, nhìn Tiểu Ái. Tuy người cô bé vẫn còn nóng hầm hập nhưng ngủ rất ngon lành. Bụng nhỏ vốn phồng phồng vì đã lâu không ăn gì mà hơi lõm xuống một ít. Nhưng thôi không sao, bé gái gầy thì gầy, hết sốt khỏe mạnh tẩm bổ lại là được. Một lúc sau, khi mà Tô Tô cho là Diệp Dục chỉ vào xem Tiểu Ái một chút rồi sẽ quay trở lại khoang lái thì Diệp Dục đi đến trước mặt Tô Tô ngồi xuống. Hai bàn tay ấm áp của anh cầm lấy đôi tay lạnh như băng của Tô Tô, thấy Tô Tô dường như chẳng có phản ứng chỉ nhìn Tiểu Ái như cũ. Diệp Dục đưa một tay chạm vào má Tô Tô, xoay mặt cô lại để cô nhìn anh, em vẫn luôn không ngủ, ngủ một tí đi. Để anh trông Tiểu Ái thay em, có được không? Tôi không dám ngủ. Tô Tô trước mắt nhìn Diệp Dục, tôi sợ mình vừa ngủ dậy. Tiểu Ái sẽ... Không đâu, không đâu, không đâu. Diệp Dục ôm lấy Tô Tô, sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Suy nghĩ của chúng ta phải tích cực lên, phải có niềm tin. Em xem, lúc đó hai mẹ con chạy xuống chỗ sâu dưới lòng đất như vậy, đồng hồ của em còn bị tắt. Anh vẫn không từ bỏ hy vọng mà. Đào rồi lại đào. Anh vẫn tin tưởng là đào thấy hai mẹ con. Những lời này của anh thật ấm áp. Nói cũng rất dịu dàng. giống như là ánh mặt trời trên nền tuyết trắng vậy, khiến cho Tô Tô không tự chủ được cười lên. Cô giang tay ôm lấy Diệp Dục, sờ lưng anh thấy một lớp dinh dính. Tô Tô cúi đầu nhìn qua vai Diệp Dục thấy tay mình toàn là máu. Ôi, tôi quên mất, phải băng bó cho anh. Nhìn thấy máu trên tay, Tô Tô mới nhớ lúc vừa rời khỏi Xuân Thành, cô tìm Trạc Thế Giai để lấy bông băng cồn iốt. Lúc cầm bông băng và cồn iốt về thì Mai Thắng Nam lại chạy lên xe từ biệt cô. Vậy nên Tô Tô quên luôn việc băng bó bôi thuốc cho Diệp Dục. Ngay cả Diệp Dục cũng quên luôn. Anh nhìn sau lưng một chút nói, không sao đâu, qua mấy ngày là tự lành thôi. Cơ thể của dị năng giả hồi phục nhanh lắm, vẫn phải bôi thuốc. Tô Tô thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh vài vòng, thấy bông băng và cồn iốt để trên tủ đầu giường liền đẩy Diệp Dục ra. Cô cầm đồ lại, ra hiệu Diệp Dục cởi quần áo. Diệp Dục vốn đang ngồi xổm trước mặt Tô Tô lập tức xoay lưng lại ngồi trên thảm dưới đất, cởi quần áo liền lộ ra chiếc lưng đầy vết thương. Tô Tô cau mày nhìn, ngoại trừ vết thương dài, trên lưng Diệp Dục còn vô số vết máu lớn nhỏ. Ngoài mấy vết chim mổ thành lỗ, những vết thương khác cũng đã đóng vẩy. Có những vết vì Diệp Dục cử động mà bắt đầu chảy máu ồ ạt. Tô Tô phóng ít nước lên lưng Diệp Dục. Bởi vì điều kiện có hạn nên trong tay cô không phải là bông y tế mà là một chiếc khăn xô sạch. Cô cẩn thận lau sạch bụi bẩn trên lưng Diệp Dục. Chiếc khăn xô này là lấy của Thiên Tứ. Gần đây Thiên Tứ đang mọc răng cho nên mẹ Tô chuẩn bị cho Thiên Tứ rất nhiều khăn xô. Diệp Dục, tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn không phải là một người vợ tốt. Anh xem anh bị thương nặng như vậy mà tôi không có nổi nửa câu quan tâm. Anh có giận không? Cô ở sau lưng Diệp Dục, nhẹ giọng hỏi. Cô hỏi như vậy vì cô thấy vết thương sau lưng anh vô cùng nghiêm trọng nhưng Diệp Dục vẫn luôn tỏ ra không có vấn đề gì hết. Cũng không oán hận nửa câu khi Tô Tô quên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 597, anh đói. Diệp Dục ngồi bên chân Tô Tô, quay lưng về phía cô cười ngơ ngẩn, giận gì mà giận. Tiểu ái sốt là vì anh không có ở đây, không chăm sóc tốt cho hai mẹ con. Em chăm con làm gì có thời gian còn phải lo nghĩ cho anh. Giờ anh chỉ mong tiểu ái chóng hạ sốt, em bình tĩnh lại là anh yên lòng. Tổn thương gì chứ? Đàn ông sao có thể không bị thương? Chuyện nhỏ nhặt, không cần để ý. Tô Tô liếc nhìn gáy Diệp Dục, bôi cồn iốt lên vết thương dài nhất của anh rồi kiếm vải băng quấn một vòng qua lưng và ngực. Khi tay cô đưa qua ngực anh, Diệp Dục nắm lấy bàn tay ấy theo thói quen. Tô Tô sửng sốt rồi thuận thế ngả đầu lên vai Diệp Dục, suy nghĩ một chút và khẽ nói, đôi khi em sẽ không giống như em bây giờ. Anh đừng để bụng. Tiểu ái không sao là được. Thỉnh thoảng em cũng điên điên, đừng sợ nhé. Diệp Dục vuốt ve tay Tô Tô, thở phào nhẹ nhõm. Trong suốt mấy tiếng vừa qua, ai cũng nhận ra quả thực Tô Tô không được bình thường. Thẳm sâu trong cô là một ác quỷ, thả ra rồi ai cũng là kẻ xa lạ. Nhưng may mà tự Tô Tô bắt nhốt con quỷ đó lại. Giờ Tô Tô nói nhiều với Diệp Dục như vậy hẳn là cô đã trở về bình thường. Bình thường là tốt rồi. Trong mặt thế này, nào ai được bình thường hoàn toàn đâu. Vì thế Diệp Dục không hề ngại bản tính Tô Tô. Đối với anh, Tô Tô dịu dàng thì anh vui, Tô Tô giận dữ thì anh theo. Tô Tô lên thiên đường hay địa ngục thì anh chỉ cần nhận cô là người phụ nữ của mình. Có điều anh cũng phải học cách hấp thu tinh hạch thôi. Tô Tô tự nhiên đổi chủ đề. Liên tưởng từ vết thương của lưng anh sang chuyện hấp thụ tinh hạch. Cô đặt tay lên lồng ngực Diệp Dục, sờ lần qua những cơ bắp, sờ đến trên bụng rồi ấn một cái. Anh phải cảm nhận bản thân mình. Anh có một tinh phách, có lẽ ở đây, anh làm nó chuyển động, tự hấp thu năng lượng tinh hạch. Điều cô nói với Diệp Dục là đường tắt để hấp thụ tinh hạch. Đến giờ Tô Tô không hề ra ngoài đánh quái nhưng dị năng của cô vẫn thăng lên cấp 5. Những khi rảnh rỗi, cô luôn ở nhà tu luyện tinh phách. Cho đến giờ, tinh phách của cô chuyển động càng lúc càng nhanh. Đến mùa đông này thì cô không cần xếp bằng ngồi khoanh chân thì tinh phách vẫn đang tự chuyển động vùn vụt. Lúc không có tinh hạch để hấp thụ, tinh phách của Tô Tô chuyển sang hấp thụ khí lạnh tự nhiên của băng và tuyết. Vì thế, trong mùa đông, việc chuyển đổi năng lượng với Tô Tô diễn ra gần như mọi lúc. Hầu như các dị năng giả khác cũng có cách hấp thụ tinh hạch của riêng mình, nhưng tất cả đều như nhau, chúng tiến vào thân thể, bị tinh phách hấp thu, chuyển hóa thành năng lượng dị năng rồi phóng thích năng lượng. Điểm khác là Tô Tô chủ động di chuyển tinh phách để hấp thu năng lượng, còn các dị năng giả kia lại có tinh phách chuyển động bị động khi đang hấp thụ tinh hạch. Nếu Diệp Dục có thể tìm được vị trí tinh phách của mình, khả năng hấp thụ năng lượng của anh sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao các phương pháp hấp thụ năng lượng của các dị năng giả kia chỉ đạt được 60% chuyển hóa thành năng lượng sau khi vào tinh phách, gần nửa chỗ còn lại sẽ bị mất đi.